Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, bây giờ còn thực sự muốn lập tức nhào tới. Thật sự là không có cách nào cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, mình có thể không ý nghĩ kỳ quái sao? Hơn nữa, bên người vẫn là như vậy thành thục xinh đẹp thiếu phụ câu nhân tâm huyền, rung động lòng người. Vóc người cao gầy, vai tiêu diệt, thon thả dịu dàng, kiều đồn thước tha. Bộ ngực hai vú càng theo động tác của nàng mà vừa lên một chút mà dãy rua lay động. Độ cung gợi cảm, tràn đầy sức dụ dỗ. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính, xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 347 thành thục vị đạo. Chỉ bất quá, lúc Diệp Hy ở phòng ngủ trong thưởng thức bên người Hứa Sở Quân cái này thành thục người vợ phong tình là lúc Hàn Huy nhưng ở trong thư phòng mạnh hút thuốc. Lúc này hắn còn thật sự có một loại muốn xông vào phòng ngủ dục vọng. Chỉ bất quá lại bị hắn nhịn được. Nguyên nhân không có hắn cũng liền là bởi vì mình. Mong muốn Tiểu Hy sẽ không sằng bậy đi. Tuy rằng trước mình đã từng lần nữa cùng Diệp Hy đề cập qua nói muốn hắn hỗ trợ. Nhưng là thật đến lúc này hắn làm thế nào cũng không có khả năng đồng ý. Chỉ là lúc này điện thoại lại vang lên. Hàn Huy mới vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại. Chỉ bất quá lại thấy được điện báo biểu hiện lúc mới đưa thuốc lá trên tay tắt. Nhấn nút trả lời. Sự tình làm được thế nào? Hàn Huy tỉ số hỏi trước. Bên kia, cũng một trung niên nhân thanh âm còn chưa phải được a. Bắc Kinh lớn như vậy, muốn tìm ra mấy cái người Nhật Bổn đến thật đúng là rất khó. Hơn nữa, vẫn là này có thể trốn đi người. Có biện pháp gì hay không? Hàn Huy hỏi chỉ cần có thể truy xét được một chút xíu chu ti mã tích là được. Rồi, cái này. Nan à, ngươi cũng biết biển người mênh mông thật đúng là rất khó tìm được mấy cái có thể trốn đi người. Nói không chừng sẽ có người trợ giúp bọn họ. Vậy cha cho ta. Hàn Huy cả giận nói. Này trốn đi người Nhật Bổn nhất định phải tìm ra. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ sống rời đi Trung Hoa Trung Quốc. Sao là mộng muốn sao? Cái loại này mơ ước thứ là cái gì? Vô số đếm không hết. Sao đều là mọi người mộng tưởng sao? Ngưỡng vọng tinh không hỏi không nói gì. Không có đỉnh hận trời cao. Hàn Huy chán trường muốn. Ngoài cửa sổ ngay cả ánh trăng đều trở thành hạ huyền. Lại xoa xoa con mắt. Còn có. Chính là hắc ám. Nhưng vào lúc này. Bầu trời xuất hiện một vì sao. Sáng choang. Đâm mắt. Tuy rằng tia sáng lờ mờ không có gì lạ. Bầu trời sao u lãnh, lạnh như băng cùng ta đối diện, lại rời đường nhìn. Lạnh lùng, chẳng biết suy nghĩ cái gì phiền muộn thứ. Đều nói có người vui mừng có người buồn, lời này tuyệt không giả. Phòng ngủ trong, lúc này Diệp Hy nằm ở. Lớn như vậy trên giường. Thế nhưng không dám lộn xộn. Chỉ có thể tham lam hô hấp ẩm chứa nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm không khí. Ở bên kia giường lớn đúng là nằm nghiêng đang mỹ phụ. Tiểu hỗn đàn ngủ thì ngủ, không được ngủ qua đến tái máy tay chân. Hứa Sở Quân thấp giọng nói. Ta kia ngủ mất không đồng thủ đồng cước được chưa? Ngươi nói lại lần nữa xem. Hứa Sở Quân xoay người lại trừng mắt. Diệp Hy. Diệp Hy đảo ngươi kia khi ta chưa nói. Chỉ là cho dù nói như vậy, Diệp Hy vẫn cảm thấy cả người khó chịu. Thử hỏi cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Nam nhân làm sao có thể không có ý tứ cảm nghĩ trong đầu đây. Mà lúc này Hứa Sở Quân hô hấp cũng dường như cũng có chút dồn dập. Ta có thể tới gần một điểm. Diệp Hy thấp giọng hỏi. Chỉ là đối với hắn nói Hứa Sở Quân cũng một chút phản ứng cũng không có. Biết thật lâu nàng mới nói ngủ. Nàng không có cự tuyệt, nhưng là lại cũng không nói gì nguyện ý. Đây là ý gì? Diệp Hy thử tính đến gần rồi một điểm. Không có phản ứng. Lúc này Hứa Sở Quân có thể cảm thụ được nam hài này tới gần. Chỉ bất quá nàng vẫn là dựa lưng vào hắn. Không có một chút phản ứng. Hấp dẫn. Diệp Hy lại đến gần rồi một điểm, vẫn không có phản ứng. Cái này Diệp Hy khả nhạc. Hắn đánh. Bảo từng điểm tới gần. Biết mình trong ngực hơi tiếp xúc đến bên người nằm nghiêng đang mỹ phụ phía sau là lúc mới không bỏ được ngừng lại. Lúc này Hứa Sở Quân đúng là rõ ràng như vậy cảm giác được Diệp Hy cảm giác. Thế nhưng nàng lại vẫn không có nói bất kỳ một câu nói. Lẽ nào đây là ngầm cho phép sao? Nghĩ tới mình cậu liền ở bên ngoài trong thư phòng. Diệp Hy trong lòng ngoại trừ dâng lên một loại nặng nề hổ thẹn ở ngoài. Vẫn tồn tại một tia làm cho hắn hưng phấn bừa bãi yêu đương vùng trộm kích thích. Có được hay không? Cũng y đe thanh âm đều đã trở nên có chút khàn khàn. Tuy rằng không thể ở tối hôm nay rằng như thế một mỹ phụ thành thuộc đặt ở dưới thân xa nhau nàng hai chân trà đạp nàng. Thế nhưng xính xính tay chân chi muốn vẫn là có thể không phải sao. Nếu mà không phải là nhà của mình cậu ở bên ngoài, Diệp Hy hiện tại nhất định sẽ lập tức nhào lên. Lúc này hắn cố ý đem càm của mình tựa ở bả vai của nàng thượng. Mỹ phụ thân thể kia nhẹ nhàng mà chiến run một cái, chớ nghịch ngợm. Đối với Diệp Hy như vậy càn rỡ động tác, Hứa Sở Quân cũng chỉ có một câu như vậy không đến nơi đến chốn nói. Đây không phải là bằng đối với mình cổ vũ sao? Diệp Hy không có trả lời, mà là hôn Hứa Sở Quân mặt cười. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng đỏ bừng cổ. Hứa Sở Quân thổ khí như lan. Cả người tản mát ra từng trận mùi thơm tràn đầy Diệp Hy tỉ khổng. Diệp Hy đem cả người tà nghiêng dựa vào đến trên người nàng. Đừng nhúc nhích. Hứa Sở Quân bỗng nhiên ra, ngược lại lại. Chỉ chẳng qua là một lần nữa kéo ra khoảng cách giữa hai người, cũng không có gỡ trách Diệp Hy ý tứ. Kỳ thực nàng lúc này nội tâm đã ở mâu thuẫn. Mặc dù biết như vậy cóng đức mà cảm thấy thẹn. Thế nhưng nàng dĩ nhiên khát vọng như vậy như gần như xa. Mơ hồ cấm kỵ tối. Có thể nàng hiện tại không thể làm cho cái này tiểu nam hài đạp hư thân thể của chính mình. Nhưng là lại có thể làm cho hắn đến thỏa mãn mình một chút trống rỗng tâm. Ta không có lộn xộn a. Ngươi lộn lại có được hay không? Diệp Hy bỗng nhiên nói. Nghe được Diệp Hy nói, Hứa Sở Quân cũng có chút động lòng. Ngươi muốn làm gì đây? Cuối cùng nàng vẫn là không nhìn được xoay người lại. Lại phát hiện lúc này Diệp Hy mặt của cách mình đúng là gần như vậy. Gần gũi trong miệng hắn thở ra nhiệt khí đều phun ở tại trên mặt mình. Ngoài cửa sổ, một mảnh tường hóa cảnh đêm. Có thể là bởi vì vừa mới trời mưa quan hệ. Sao dần dần hơn. Cũng sáng lên. Thế nhưng đèn đường quang mang. Dường như có chút ấm bầu trời chiếu sáng. Có chút chiếu sáng hắc ám. Thế nhưng. Rất. Nhanh tắt đèn đã đến giờ. Bầu trời vừa tối xuống phía dưới. Thế nhưng tinh không ở sao làm nổi bật dưới. Lại càng phát ra uyển chuyển hàm xúc đứng lên. Xinh đẹp nhưng cũng không ánh sáng chói mắt. Làm cho nhìn càng phát ra thư sướng. Bất quá Hàn Huy lúc này lại tỉnh thì không cho là như vậy. Dù cho hắn biết ở phòng ngủ trong. Thê tử của chính mình cùng Diệp Hy sẽ không phát sinh loại chuyện đó. Hắn vẫn là không nhịn được đi lo lắng. Không nhịn được yêu thương. Thế nhưng tạo thành như vậy cuộc diện không đúng là mình sao? À tưởng thê tử của chính mình bị người khác ôm vào trong ngực mà nàng càng vẻ mặt đỏ ửng, không chút nào lòng phản kháng. Mà mình hết lần này tới lần khác hơn là cái gì cũng không làm. Cái này một loại nhục nhã. Cái này một loại nam nhân cảm thấy thẹn làm cho nam nhân quả thực điên rồi. Chỉ là Hàn Huy lúc này lại cắn thật chặt môi dưới. Hắn ở trong lòng tự nói với mình. Diệp Hy sẽ không như vậy. Thê tử của chính mình cũng sẽ không làm cho hắn sằng bậy. Đây hết thảy bất quá là lão bà muốn cố ý chọc giận mình mà thôi, không phải sao? Bất quá, Hàn Huy thật là cho là như vậy sao? Nhưng vì sao lúc này hắn cũng hai mắt sân nứt ra, cắn răng nghiến lợi chừng. Mắt ngoài cửa sổ đây. Quả đấm của hắn nắm thật chặt, hô hấp cũng biến thành thập phần dồn dập. Phía trên cổ gân xanh cũng tan nhiên lộ ra rồi. Diệp Hy thực sự không dám sằng bậy sao? Vợ hắn thực sự sẽ không tha túng. Lúc này phòng ngủ trong. Diệp Hy hắn chậm rãi buộc chặt song trường. Vòng khuyên ở bên người nằm Hứa Sở Quân tinh tế vòng eo. Để cho nàng vậy được thục mạn diệu thân thể chặt chẽ dán tại trên người của mình. Trước ngực nàng bầu ngực sữa rất đầy ắp, rất kiên quyết. Cho dù là cách hai tầng y phục. Diệp Hy trong ngực vẫn có thể đủ thập phần rõ ràng cảm thụ được đến từ chính trước. Ngực nàng cặp kia vú truyền tới co giãn. Hứa Sở Quân mới vừa mới chuẩn bị quở trách hắn. Thế nhưng Diệp Hy kiểm lại ở phía sau vô hạn phóng đại. Cuối cùng Hứa Sở Quân muốn nói ra lại chỉ có thể nuốt xuống bụng trong đi. Bởi vì Diệp Hy một ngụm hôn lên nàng đôi môi thật mỏng. Mà Hứa Sở Quân tượng trưng căng thẳng né tránh hai cái. Liền bắt đầu nhu thuận xuống tới. Một cái tiểu cái lưới thơm tho đón ý nói hùa xâm lấn địch nhân. Vậy được thuộc di chuyển thân thể của con người cũng dựa vào trên người của nam hài này. Kỳ thực Hứa Sở Quân sớm đã thành hiểu. Được cả người khó chịu, giữa hai chân càng trống sống khó nhịn. Lúc này hết sức căng thẳng thật sự là có chút không khống chế nổi. Hai người dường như quên mất hết thảy hôn sâu đang đối phương. Hai nhánh tham lam đầu lưới bần liều mạng mút. Diệp Hy dùng trưởng tâm ma đang Hứa Sở Quân vũ. Ngón tay mang theo đỉnh núi hai điểm đỏ bừng nhẹ nhàng nắn bóp. Nắm kéo. Có lẽ là cậu bé vuốt ve mang đến thư thích cảm. Hứa Sở Quân trong miệng phát sinh trận trận ngọt mà câu hồn khí tức. Thanh âm kia lệnh Diệp Hy càng thêm hơi bị điên cuồng. Diệp Hy một bên hôn của nàng hương thơm vú, một bên không ngừng vuốt ve của nàng mẫn cảm dài đất. Mà Hứa Sở Quân còn lại là ôm thật chặt cậu bé đầu. Thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng gấp gáp nặng nề tiếng hít thở. Câu nhân tâm phách. Hứa Sở Quân nàng ở mềm mại thân thể ở nhu hòa ánh đèn lờ mờ chiếu rọi dưới phần bên ngoài trơn chuột nhẵn nhụi. Chọc người thèm nhỏ dãi. Khiết hoàn mỹ thân thể mềm mại kèm theo là lướt di động đột thân thể đường cong ở nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bãi chạy lệnh. Phảng phất không nên tồn tại ở thế gian tuyệt sắc thân thể mềm mại lúc này chính ở trên tay nhu thuận thừa nhận bên người cách này tiểu nam hài mãn ẩn tình ý âu yếm.